Chào mừng quý vị và các bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Tha Mứt Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả Từ Quang Á, dịch giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này đề cập đến 38 khía cạnh tinh hoa nhất của bộ sách Tha Mứt, ngọn nguồn của trí tuệ Do Thái, và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Sau đây là phần mục lục của cuốn sách. Lời nói đầu. 1. Trí tuệ và tiền bạc là sự kết hợp hoàn mỹ nhất. 2. Dựa vào ngoại lực để giành thắng lợi. 3. Nhắm vào túi tiền của phụ nữ. 4. Tư duy đa chiều. 5. Giao dịch công bằng. 6. Bí quyết đàm phán. 7. Vững bước giành chiến thắng. 8. Biết tiêu tiền và tính tiền. 9. Nắm bắt thông tin sẽ giành chiến thắng. 10. Không nên chìm đắm trong tiền bạc. 11. Quy luật 22 chia 78. 12. Không thực hiện lời ít bán nhiều. 13. Kiếm tiền một cách đàng hoàng. 14. Tuân thủ giao kèo. 15. Có tiền không kiếm là phạm tội. 16. Hai bên cùng có lợi. 17. Tư duy linh hoạt. 18. Lách luật. 19. Dám gánh chịu rủi ro. 20. Giàu có nhờ kiếm tiền chứ không phải để dành. 21. Quý trọng thời gian. 22. Tri thức và trí tuệ. 23. Không nên cả tin. 24. Không mù quáng nghe theo quyền uy. 25. Vượt qua chính mình. 26. Hưởng thụ cuộc sống ở mức độ vừa phải. 27. Yêu thương người khác. 28. Đừng ép người khác làm điều mà mình không muốn. 29. Nói chuyện phải đúng mực. 30. Không làm nô lệ cho dục vọng. 31. Coi trọng giáo dục. 32. Thái độ sống lạc quan. 33. Học là việc cả đời. 34. Tinh thần tiến thủ. 35. Sức khỏe hàng đầu. 36. Coi trọng sự tiết kiệm. 37. Tự đại là ngu muội, khiêm nhường là đức tính tốt. 38. Nghệ thuật giáo dục con cái. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua phần mục lục. Sau đây là lời nói đầu. Tha Mứt là một tập hợp các văn bản cổ của các bậc thầy người Do Thái trong suốt hơn 10 thế kỷ. Bộ sách gồm 20 cuốn, hơn 1.200 trang, hơn 250 vạn chữ. Nội dung gồm 3 phần: Misma, Mitra và Yoma. Đây là nơi khởi nguồn của trí tuệ và là kim chỉ nam cho lối sống của dân tộc Do Thái. Sách Tha Mứt đã được dịch ra 12 thứ tiếng và được lưu truyền trên thế giới. Sở dĩ sách được sự quan tâm rộng rãi vì thể hiện được một trí tuệ mà có thể nói người Do Thái chú trọng trí tuệ hơn bất kỳ dân tộc nào trên thế giới. Nếu có người hỏi người Do Thái cái quan trọng nhất của con người là gì, họ nhất định sẽ trả lời: trí tuệ. Trong dòng sông dài lịch sử nhân loại, có thể nói không một dân tộc nào như dân tộc Do Thái. Họ không tổ quốc, không đất đai, không có quyền sinh tồn, bị các dân tộc khác bức hại và phải đi phiêu bạt khắp nơi, chịu đủ mọi ô nhục, đói rét và dày vò. Nhưng cũng không có dân tộc nào có thể sinh tồn bằng trí tuệ độc đáo và tinh thần kiên cường trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà vẫn viết nên nền văn minh rực rỡ như dân tộc Do Thái. Trong cuốn sách này, tác giả mạnh dạn phân tích những khía cạnh tinh hoa nhất của bộ sách Tha Mứt, ngọn nguồn của trí tuệ Do Thái. Xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi những nội dung của cuốn sách Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái của tác giả Từ Quang Á. 1. Trí tuệ và tiền bạc là sự kết hợp hoàn mỹ nhất. Trí tuệ còn hơn cả sức mạnh cơ bắp, nhưng trí tuệ của người nghèo thì bị coi thường, anh ta nói cũng chẳng ai nghe. Thamus: Người Do Thái coi tri thức là một loại của cải, dùng trí tuệ để tạo ra vật chất. Nguyên tắc giáo dục thống nhất giữa trí tuệ và tiền bạc là nguyên nhân quan trọng khiến dân tộc Do Thái trở thành một dân tộc ưu tú trên thế giới. Mối quan hệ biện chứng giữa trí tuệ và của cải. Tiêu chí và giá trị thành công của một người phần lớn được đánh giá dựa vào của cải, mà của cải nhiều hay ít luôn tỷ lệ thuận với mức độ trí tuệ mà người đó có được. Người Do Thái cả đời đi kiếm của cải không biết mệt bằng trí tuệ của bản thân, tìm cơ hội sinh tồn và phát triển cho mình. Trong triết học Do Thái, trí tuệ, kiếm được tiền mới thực sự là trí tuệ, nếu không thì chỉ là con lừa cõng nhiều sách vở mà thôi. Dựa vào quan niệm này, người Do Thái cho rằng dù là một học giả hay triết gia uyên bác mà không kiếm được tiền thì trí tuệ của họ chỉ là trí tuệ chết, là trí tuệ giả. Người có trí tuệ thật sự là người vừa có học thức vừa có tiền. Vì vậy, người Do Thái rất ít khi ca ngợi một người học rộng nhưng ở trong ngôi nhà chỉ có bốn bức tường rỗng. Có một câu chuyện kể về người trí tuệ như sau. Kali viết thư cho một thương gia bán than giàu có ở thành phố nọ. Ông xin tặng cho một giáo khu nghèo khó của mình vài xe than. Thương gia viết thư trả lời: Chúng tôi sẽ không tặng không cho các ông. Thế nhưng chúng tôi có thể bán cho các ông 50 xe than với một nửa giá. Giáo khu này đồng ý mua 25 xe than. Giao hàng đã được 3 tháng nhưng họ không trả tiền mà cũng không mua nữa. Người thương gia nọ viết một giấy đề nghị thanh toán tiền than. Mấy ngày sau, ông nhận được thư trả lời của Kali. Chúng tôi không thể hiểu được giấy đề nghị thanh toán này. Quý ông đã đồng ý bán cho chúng tôi 50 xe than với một nửa giá. Như vậy, 25 xe than chính là bằng giá tiền mà ông bớt. Chúng tôi đã lấy 25 xe than đó, 25 xe than còn lại chúng tôi không lấy nữa. Thương gia này vô cùng tức giận, nhưng chẳng biết làm sao. Tuy nhiên, ông lại rất khâm phục trí thông minh của Kali. Rõ ràng, Kali không giở trò lừa đảo. Anh chỉ lợi dụng tính không xác định trong thỏa thuận miệng, nên thong thả ngồi nhà chờ người ta tặng 25 xe than. Người Do Thái thích tiền và không hề che giấu điều đó. Người nước khác chỉ trích họ yêu tiền như mạng sống, nhưng ngược lại cũng rất khâm phục sự thẳng thắn vô tư của họ trước tiền bạc. Chỉ cần cho rằng cách kiếm tiền nào khả thi thì họ nhất định sẽ kiếm. Kiếm tiền hợp lý mới gọi là thật sự thông minh. Đó chính là chỗ cao siêu trong trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. Có thể nói, người Do Thái đã biết vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa trí tuệ và tiền bạc một cách khéo léo, tài tình. Câu chuyện cười dưới đây có thể chứng minh. Khan đứng trước cửa hàng bách hóa, mắt nhìn chằm chằm vào các món hàng. Bên cạnh anh là một người Do Thái ăn mặc rất sang trọng đang hút xì gà. Khan cung kính nói với quý ông đó: Xì gà của ngài thơm quá, hẳn là không rẻ. $2 một điếu đấy. Lạy Chúa, vậy một ngày ngài hút mấy điếu? 10 điếu. Chúa tôi, ngài hút bao lâu rồi? Hút từ 40 năm trước kia. Gì cơ? Số tiền hút xì gà của ngài đủ để mua cửa hàng bách hóa này đấy. Nói vậy, tức là ngài đây không hút thuốc à? Tôi không hút thuốc. Vậy ngài đã mua cửa hàng bách hóa này à? Không. Người đàn ông sang trọng mỉm cười. Thưa ngài, cửa hàng bách hóa này chính là của tôi đấy. Không ai có thể nói rằng Khan không thông minh. Bởi vì thứ nhất, anh tính ngay được rằng mỗi ngày hút 10 điếu xì gà với giá mỗi điếu $2 thì số tiền đó trong 40 năm sẽ mua được một cửa hàng bách hóa. Thứ hai, anh rất hiểu đạo lý cần kiệm, tích tiểu thành đại và đích thân thực hiện điều đó, chưa bao giờ hút một điếu thuốc xì gà giá đến $2. Thế nhưng điều đó không phải là trí tuệ sống, vì dù Khan không hút xì gà nhưng cũng không thể tiết kiệm được tiền để mua cửa hàng bách hóa. Trí tuệ của Khan là trí tuệ chết, trí tuệ của quý ông nọ mới là trí tuệ sống. Tiền đẻ ra tiền chứ không phải là kiếm được bởi khắc chế những nhu cầu của bản thân mình. Lý thuyết kinh doanh của người Do Thái là lý thuyết về trí tuệ. Kiếm tiền bằng trí tuệ là ý tưởng vốn có của người Do Thái. Đó cũng là sự cùng tồn tại và thống nhất giữa trí tuệ và tiền bạc. Cũng vì thế, nhiều người cho rằng thương nhân Do Thái là những người có trí tuệ, và họ cũng đã chứng minh điều này trong thế giới hiện thực. Tuy nhiên, từ trí tuệ này cũng thuộc khái niệm mơ hồ, phạm vi rất rộng, định nghĩa lại không rõ ràng. Rốt cuộc, thế nào là trí tuệ? Có thể có những định nghĩa khác nhau. Vậy, đối với thương nhân Do Thái thì trí tuệ là gì? Người Do Thái có một câu chuyện cười nói về mối quan hệ giữa trí tuệ và của cải như sau. Hai vị rabbi nói chuyện với nhau. Giữa trí tuệ và tiền bạc, thứ nào quan trọng hơn? Đương nhiên là trí tuệ quan trọng hơn. Vậy thì tại sao người có trí tuệ lại làm việc cho người giàu có, còn người giàu có lại không làm việc cho người có trí tuệ? Ai cũng thấy là các học giả, triết gia luôn lấy lòng người giàu, còn người giàu thì lại luôn tỏ thái độ ngông cuồng trước người có trí tuệ. Điều này rất đơn giản. Người có trí tuệ biết được giá trị của đồng tiền, còn người giàu thì không biết tầm quan trọng của trí tuệ. Rabbi có nghĩa là giáo sĩ Do Thái, cũng là người thầy trong mọi mặt đời sống của người Do Thái, thường được coi là từ đồng nghĩa với bậc trí giả. Cho nên câu chuyện vui này thực tế là kẻ trí nói về trí. Không thể cho rằng cách nói của Rabbi là không có lý, nhưng ý nghĩa châm biếm rõ rệt của câu chuyện thể hiện ở chỗ nào? Nó thể hiện ở sự mâu thuẫn nội tại. Người có trí tuệ biết được giá trị của đồng tiền, tại sao không dùng trí tuệ của mình để kiếm tiền, mà lại đi làm công cho người giàu để kiếm chút thù lao? Trí tuệ như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Sao có thể xứng đáng là trí tuệ được? Trí tuệ của học giả, triết gia không phải là trí tuệ thật sự, vì nó chẳng có quan hệ gì với tiền bạc, mà nó biết được giá trị và cam tâm làm nô lệ cho nó. Trí tuệ cúi đầu nghe theo trước thái độ ngông cuồng của tiền bạc thì không thể quan trọng hơn tiền bạc được. Trái lại, người giàu không có trí tuệ như các học giả, nhưng họ lại biết điều khiển đồng tiền. Đó chính là trí tuệ tập trung tiền bạc. Trí tuệ dùng đồng tiền để sai khiến trí tuệ của học giả, đó mới là trí tuệ thật sự. Có được trí tuệ này thì không có tiền sẽ trở thành có tiền, không có trí tuệ sẽ trở thành có trí tuệ. Trí tuệ như thế chẳng phải quan trọng hơn tiền bạc, đồng thời cũng quan trọng hơn trí tuệ hay sao? Thế nhưng, nếu như thế thì tiền bạc lại trở thành thước đo của trí tuệ, tiền bạc lại trở nên quan trọng hơn trí tuệ. Thực ra, cả hai không mâu thuẫn với nhau. Tiền sống là tiền có thể không ngừng sinh lời, quan trọng hơn trí tuệ chết, tức là trí tuệ không biết làm ra tiền. Nhưng trí tuệ sống, tức là trí tuệ biết làm ra tiền, thì quan trọng hơn tiền chết, tức là của cải đơn thuần. Tiền không biết đẻ ra tiền. Vì vậy, giữa trí tuệ sống và tiền sống, thứ nào quan trọng hơn? Dù diễn dịch từ câu chuyện vui này hay quy nạp từ hoạt động kinh doanh thực tế của thương nhân Do Thái, chúng ta cũng đều có thể rút ra được một kết luận. Chỉ khi hòa vào trong tiền bạc thì trí tuệ mới là trí tuệ sống. Chỉ khi hòa vào trong trí tuệ thì tiền mới là tiền sống. Trí tuệ sống và tiền sống đều quan trọng như nhau, vì chúng chính là sự kết hợp viên mãn giữa trí tuệ và tiền bạc. Chính quan điểm thống nhất giữa trí tuệ và tiền bạc này khiến thương nhân Do Thái trở thành những người đầy trí tuệ, khiến lý thuyết kinh doanh của họ trở thành lý thuyết kinh doanh có trí tuệ, làm cho người ta càng ngày càng thông minh, lanh lợi trong quá trình kinh doanh. Có tri thức mới kiếm được nhiều tiền. Để có được tri thức, người Do Thái coi trọng cả việc học chính quy trong nhà trường lẫn tự học. Ai cũng biết rằng trường học là nơi tiếp thu tri thức nền tảng. Rất nhiều tri thức chuyên ngành và kỹ thuật thao tác thực tế chỉ có thể được tăng trưởng trên cơ sở học tập thực tiễn hoặc chuyên ngành. Ngoài ra, do điều kiện mỗi người mỗi khác nên sự giáo dục chính quy của mỗi người cũng khác nhau. Do đó, người Do Thái rất coi trọng kỹ năng tiếp thu tri thức độc lập, từ đó chỉ đạo công việc thực tiễn của mình. Đối với họ, tri thức và tiền bạc tỷ lệ thuận với nhau. Người có trải nghiệm phong phú và tri thức nghiệp vụ rộng rãi sẽ đỡ phải đi đường vòng, ít phạm sai lầm trên thương trường, Đó là cơ sở để kiếm tiền, cũng là tố chất cơ bản của thương nhân. Vì vậy, các thương nhân Do Thái thường thích giao dịch với những người có học thức uyên bác. Một thương nhân Do Thái kinh doanh kim cương từng hỏi đối tác của mình: "Ông có biết dưới đáy Đại Tây Dương có những loài cá nào không?" Người kia thoạt nghe hỏi thì cảm thấy khó hiểu, bởi vì kinh doanh kim cương thì có liên quan gì đến chuyện dưới đáy Đại Tây Dương có bao nhiêu loài cá? Sao lại hỏi một câu sáo rỗng như thế? Nhưng người Do Thái có quan điểm riêng của mình. Người kinh doanh kim cương cần có đầu óc thông minh. Đối phương biết rõ cả Đại Tây Dương có những loài cá nào thì sẽ hiểu rất rõ tri thức nghiệp vụ về ngành này. Sự phân tích về chủng loại kim cương lớn nhỏ thế nào chắc chắn sẽ rất toàn diện, chu đáo. Hợp tác với những thương nhân như vậy chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Dân tộc Do Thái rất coi trọng việc dạy và học dưới sự ảnh hưởng của tôn giáo. Mặc dù việc học hành thời kỳ đầu của dân tộc Do Thái chủ yếu thiên về nghiên cứu thần học, phương diện tri thức được đề cập đến rất hẹp. Nhưng sau đó, cùng với việc họ bị bức hại phải lang bạt khắp thế giới, việc học hành của họ đã nhanh chóng mở rộng sang hấp thu thành quả văn minh của các nước trên thế giới. Điều đáng nói là truyền thống cần cù hiếu học của họ không bao giờ đứt đoạn. Điều đó khiến người Do Thái dù có lang bạt đến đâu cũng luôn mang theo tố chất văn hóa chỉnh thể của dân tộc. Người Do Thái thường quan niệm trong đời người có ba nghĩa vụ, mà nghĩa vụ quan trọng nhất là dạy dỗ con cái. Mục đích là làm cho đời sau biết cách sinh tồn và phát triển trong một xã hội cạnh tranh, tăng cường sức mạnh của bản thân và dân tộc. Đối với vấn đề giáo dục, người Do Thái đã vượt ra khỏi phạm vi tôn giáo và thần học. Họ cho rằng đời sống kinh tế xã hội hiện đại đang thay đổi, phát triển ngày càng nhanh. Tri thức khoa học ngày một thay đổi. Nếu không theo kịp bước phát triển của thời đại thì sẽ bị đào thải. Kinh doanh buôn bán theo sự nghiệp khoa học kỹ thuật cũng vậy. Kết quả thống kê cho thấy kỹ thuật mới trong công nghiệp 10 năm nay có 30% đã không còn đáp ứng được yêu cầu thời đại. Chu kỳ tuổi thọ của sản phẩm điện tử đã hạn chế ở mức khoảng 3 năm. Kỹ thuật siêu dẫn và xa lộ thông tin phát triển mạnh mẽ, một cuộc cách mạng công nghiệp mới đã mở màn. Sự phát triển của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật hiện đại của thế giới có xu hướng toàn cầu hóa. Kinh tế tri thức trở thành phương pháp chủ yếu để giành lấy lợi thế kinh tế. Trong thế giới đầy biến động ấy, bất kỳ người bảo thủ dậm chân tại chỗ đều sẽ bị thất bại. Người Do Thái hiểu rõ điều này. Không những tự nỗ lực học tập, tự giác tiếp nhận tri thức mới mà còn rất quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, không tiếc công sức đào tạo họ trở thành những nhân tài có tố chất văn hóa cao. Quả thực, quan niệm của thương nhân Do Thái là đúng đắn. Họ coi tri thức là sức mạnh trong làm giàu. Ai nắm được tri thức thì người đó có sức mạnh. Do đó, các thương nhân Do Thái trên thế giới trở thành những thương gia hàng đầu. Biến mình thành thương gia tài ba. Thương gia tài ba là những người có trí tuệ kinh doanh hơn hẳn người khác, từ đó dễ dàng kiếm tiền hơn. Cho nên muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải tìm cách biến mình thành một thương gia tài ba. Chuyên gia giàu có người Mỹ Speller có cuốn sách Bắt tay chồng tiền, được người Do Thái rất tán thành. Nội dung sách này nói về một người chỉ còn lại một USD. Trong khi đang định tiêu hết đồng đô la cuối cùng đó, thì một ý nghĩ bất chợt nảy ra. Anh ta đổi đô la thành tiền xu và nhắc nhở mình mỗi lần tiêu tiền phải làm cho tiền trở lại túi mình với số lượng gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Đó là một phương pháp hiệu nghiệm. Cuối cùng, người đó kiếm được rất nhiều tiền, trở thành một tỷ phú. Trước khi bắt tay chồng tiền, người Do Thái cho rằng cần làm rõ mấy vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất: đãi vàng hay bán nước? Giữa thế kỷ 19, thông tin phát hiện ra mỏ vàng được truyền đi từ bang California nước Mỹ. Rất nhiều người coi đây là cơ hội làm giàu nên lũ lượt kéo đến California. Chàng nông dân Amo 17 tuổi cũng trở thành một thành viên trong đội ngũ đãi vàng đông đảo này. Cũng như mọi người, anh trải qua bao nhiêu gian lao vất vả đến California. Giấc mơ đãi vàng quả thật rất đẹp, và ngày càng nhiều người kéo đến, còn vàng thì không thể như mong muốn của họ, ngày càng khó kiếm. Không những vàng khó kiếm, mà cả cuộc sống cũng ngày một khó khăn. Khí hậu địa phương khô hạn, nguồn nước thiếu trầm trọng. Rất nhiều người đãi vàng bất hạnh không những không thực hiện được giấc mơ làm giàu, trái lại phải chôn thân nơi đây. Sau một thời gian cố gắng, cũng như phần đông người khác, Amo không những không tìm thấy vàng mà còn bị cái đói dày vò. Một hôm, nhìn chút nước cuối cùng trong túi nước, nghe những người xung quanh than thiếu nước, Amo chợt nảy ra ý nghĩ. Hy vọng đãi được vàng quá xa vời, chỉ bằng bán nước thì hơn. Thế nên Amo từ bỏ mộng tìm vàng, biến công cụ đào vàng thành công cụ đào kênh dẫn nước từ nơi xa vào hồ chứa nước, dùng cát mịn lọc thành nước uống trong mát. Sau đó anh ta đổ nước vào thùng, gánh đến các bãi đãi vàng bán từng vò cho những người sống ở đó. Khi có người chê cười Amo, nói rằng anh không có chí lớn, bao nhiêu vất vả đến Cali không đào vàng để làm giàu mà lại đi buôn bán kiếm chút lợi nhỏ. Buôn bán như vậy ở đâu chẳng được, việc gì phải đến tận đây. Amo không quan tâm, không hề dao động, tiếp tục công việc bán nước. Ở đâu có cơ hội buôn bán tốt đến thế? Bán nước hầu như không cần vốn. Ở đâu có thị trường tốt đến thế? Nhiều người khát khô cổ đang đợi nước của anh. Kết quả là những người tìm vàng tay không trở về, còn Amo thì lại kiếm được một số tiền khá lớn chỉ trong một thời gian ngắn nhờ bán nước. Dù trong bất kỳ tình huống nào, một người kinh doanh tài ba cũng đều tìm được cơ hội kiếm tiền. Hầu như họ vô cùng nhạy cảm đối với việc làm giàu. Còn những thương nhân kém tài thì làm cho của cải dần vụt khỏi tay mà cũng không hề hay biết. Vấn đề thứ hai, tiền ít và làm giàu. Có hai người trẻ tuổi cùng đi tìm việc, trong đó một người là người Anh, người kia là người Do Thái. Họ đều mong muốn thành công, tìm được cơ hội phát triển. Một hôm đang đi trên đường thì họ nhìn thấy một đồng xu nằm trên mặt đất. Chàng trai người Anh không thèm nhìn, cứ thế bước qua. Còn chàng trai Do Thái thì xúc động nhặt lên. Chàng trai người Anh lộ vẻ khinh miệt hành động của chàng trai Do Thái. Một đồng xu cũng nhặt, thật mất mặt. Còn chàng Do Thái nhìn chàng người Anh đã bước đi xa và lòng cảm khái, để tiền đi qua mình một cách vô ích, thật chẳng ra làm sao. Sau đó hai người cùng vào một công ty. Đây là một công ty nhỏ, việc nhiều nhưng lương thấp. Chàng trai người Anh chẳng thèm ngó ngàng và bỏ đi, còn chàng trai Do Thái thì vui mừng ở lại. Hai năm sau, hai người lại gặp nhau trên phố. Chàng trai Do Thái đã trở thành ông chủ, còn chàng trai người Anh thì vẫn đang đi tìm việc. Chàng trai người Anh không thể hiểu được chuyện này. Một người tổn mổn như anh làm sao lại nhanh chóng phát tài được? Chàng thanh niên Do Thái nói. Bởi vì tôi không bước qua một đồng xu kiểu quý ông như anh. Tôi luôn quý trọng từng đồng một, còn anh thì một cắc cũng chẳng cần. Thế thì làm sao phát tài được? Không phải là chàng trai người Anh không quan tâm đến tiền, mà anh chỉ để ý đến số tiền lớn, chứ không quan tâm đến số tiền nhỏ. Cho nên tiền của anh luôn ở ngày mai. Một thương nhân có tài luôn tích lũy tiền bạc từ từng đồng xu, không bao giờ vì tiền ít mà từ bỏ. Họ biết rằng bất kỳ sự thành công nào cũng đều được tích lũy từng chút một. Không có tâm thái đó thì không thể trở nên giàu có. Thái độ đối với tiền bạc cũng phản ánh thái độ đối với cuộc đời và sự nghiệp của con người. Người luôn sống thực tế mới thật sự tạo được nền tảng vững chắc cho tiền đồ của mình. Ngược lại thì khó có thể làm ra của cải. Vấn đề thứ ba, nắm bắt cơ hội làm giàu. Chúng ta có thể thấy rằng trong số những người cần cù cũng có người giàu kẻ nghèo, người có thành tựu, người không. Có những người bề ngoài không hề tỏ ra cần cù nhưng lại thành công, giàu có. Chính nhờ những sự khác biệt này mà diện mạo xã hội mới biến đổi vô cùng phong phú, đa dạng. Mà một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy diện mạo xã hội biến đổi chính là cơ hội. Do đó, có người từng nói cơ hội là tên gọi khác của Thượng Đế. Trong một thời gian nhất định, nếu các nhân tố phối hợp với nhau thích hợp thì sẽ tạo ra những điều kiện có lợi. Ai biết tận dụng những điều kiện có lợi này trước, đầu tư nhân lực vật lực trong tay thì người đó sẽ thành công nhanh hơn, dễ dàng hơn, kiếm được nhiều của cải hơn. Những điều kiện có lợi ấy chính là cơ hội. Một người có tài kinh doanh là người biết nắm bắt những cơ hội làm giàu này. Muốn nhận được lợi nhuận thì trước tiên phải đầu tư. Tương tự, muốn có được cơ hội thì trước tiên phải hy sinh thời gian, thu nhập, cuộc sống an toàn và sự hưởng thụ của mình. Luôn tập trung chuẩn bị tốt, khi cơ hội đến thì phải nắm bắt lấy ngay. Trong quá trình làm giàu, ngoài cơ hội chúng ta còn dựa vào sự may mắn. Mà sự may mắn thì không phải là cơ hội, đừng đánh đồng chúng với nhau, nếu không sẽ phán đoán sai lầm, gây ra thiệt hại. Sự may mắn có tính chất ngẫu nhiên, bất ngờ, như mua vé số và trúng 5 tỷ đồng, đó là may mắn. Lý Minh, người chiết xuất được penicillin, vốn định nuôi cấy liên cầu khuẩn, nhưng sự xuất hiện của chân khuẩn nằm ngoài dự liệu của ông. Đối với ông, chân khuẩn là một vị khách không mời mà đến. Tuy nhiên, việc phát hiện ra penicillin, ngoài sự may mắn, còn chứa đựng cơ hội. Nuôi cấy liên cầu khuẩn theo một phương thức nào đó sẽ nuôi cấy được chân khuẩn. Nhưng khi đó, Fleming không biết hiện tượng này. Đó là hiện tượng thực khách quan. Chỉ cần ông nghiên cứu hiện tượng này với phương pháp đúng đắn thì sẽ có thể phát hiện ra penicillin. Chiết xuất ra penicillin vô hình chung đã mang lại giá trị y học cho chân khuẩn và mang lại vinh dự, thành công cho Fleming. Đó cũng là cơ hội. Mua vé số và trúng số chỉ là một sự may mắn bất ngờ. Người trúng số, ngoài một lần may mắn, thì chẳng tạo ra bất kỳ giá trị nào khác, cũng không có được điều kiện thuận lợi để tạo ra tương lai. Do đó, nó không phải là cơ hội. Sau khi phát hiện ra chân khuẩn, Fleming có thể có hai phản ứng. Một là cảm thấy sự xuất hiện của chân khuẩn đã cản trở việc nghiên cứu của ông đối với liên cầu khuẩn, coi đó là điều phiền phức, không đáng chú ý. Hai là cảm thấy tò mò nên tiến hành nghiên cứu. Nếu Fleming có thái độ thứ nhất, thì người phát minh ra penicillin sẽ không phải là ông mà là người khác. Fleming biết nắm bắt cơ hội nên giành được thành tựu. Trong quá trình làm giàu, cần phân biệt rõ cơ hội và sự may mắn. Chúng ta không bỏ qua vận may, nhưng quan trọng hơn là phải tạo ra cơ hội. Cũng chỉ có như vậy, bạn mới thành công trong việc làm giàu. Vấn đề thứ tư, người ăn mày tham lam. Con chó nhà tỷ phú bỏ đi mất trong khi đi dạo, nên họ đăng thông báo trên truyền hình: chúng tôi bị mất chó, ai tìm thấy đem trả, chúng tôi xin hậu tạ 10 triệu đồng. Đồng thời, hình một con chó nhỏ xuất hiện chiếm hơn nửa màn hình. Thông báo được phát đi, rất nhiều người mang chó đến trả, nhưng đều không phải là chó nhà tỷ phú. Bà tỷ phú nói, chắc người bắt được con chó chê tiền ít, dù gì cũng là một con chó Iceland chính cống mà. Thế nên nhà tỷ phú tăng tiền thủ lao lên gấp đôi. Thì ra, một người ăn mày đã bắt được con chó khi nằm ngủ trên ghế đá công viên. Ông đã không xem được thông báo thứ nhất. Khi biết rằng đem trả con chó này sẽ nhận được 20 triệu đồng, thì ông ta rất vui. Cả đời ông chưa bao giờ gặp vận may đến thế. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, người ăn mày đã ôm chó chuẩn bị đi lĩnh 20 triệu đồng tiền thổ lao. Khi đi qua cửa một siêu thị, thì lại nhìn thấy bảng thông báo đó trên màn hình treo tường của siêu thị. Nhưng tiền thưởng đã tăng lên đến 30 triệu đồng. Người ăn mày nghĩ bụng, tiền thưởng tăng với tốc độ chóng mặt, phải chăng giá trị của con chó này không chỉ là từng đó tiền? Ông ta đổi ý, trở về cái nhà hầm rách nát tồi tàn của mình, xích con chó lại như cũ, đúng như dữ liệu. Đến ngày thứ tư thì tiền thưởng quả nhiên lại tăng lên. Suốt mấy ngày, người ăn mày cứ theo dõi màn hình. Khi tiền thưởng lên đến mức nhân dân toàn thành phố đều kinh ngạc, thì người ăn mày trở về nhà hầm của mình. Nhưng con chó đã chết, bởi vì trong nhà tỷ phú, nó đã quen ăn sữa bò tươi và thịt bò nướng, nên không thể nuốt nổi những thức ăn mà người ăn mày nhặt được từ thùng rác. Người ăn mày không khao khát giàu có ư? Đương nhiên là có, nhưng ông ta không biết nắm bắt cơ hội làm giàu, nên để của cải trôi qua trước mắt. Do đó, kinh nghiệm của thương nhân Do Thái là chỉ có trí thông minh mới giúp bạn biết cách tạo ra của cải, cũng có thể làm cho bạn biết cách nắm bắt cơ hội làm giàu. Vấn đề thứ hai thuộc tinh hoa trí tuệ của người Do Thái, đó là dựa vào ngoại lực để giành thắng lợi. Một người hoặc một tập thể nếu biết dựa vào sức mạnh của người khác thì sẽ nhanh chóng đạt được mục đích. Thomas. Một người có trí thức và tài hoa đến mấy thì năng lực cũng có hạn. Khéo vận dụng ngoại lực là một trong những bí quyết kinh doanh của thương nhân Do Thái, cũng chính là phương pháp mà họ thường áp dụng lúc gặp khó khăn. Mượn thế thao tác. Kể từ khi bước trên con đường văn minh, nhân loại đã luôn tìm cách mượn thế mượn lực. Nguyên lý đòn bẩy chính là một phát minh mượn lực của loài người, sau đó lại phát hiện ra nguyên lý dòng dọc. Cùng với sự tiến bộ của thời đại, người ta biết rằng tổ hợp nhiều dòng dọc có kích thước khác nhau sẽ nâng được vật thể nặng hơn với lực nhỏ hơn. Ngày nay, chỉ cần một người ngồi trên ghế nệm máy cẩu là có thể nhấc được các dàn khung, container hàng nặng đến hàng trăm tấn. Nhờ trí thông minh mà sức mạnh của con người được phát huy tới mức tối đa. Những người Do Thái thành công, dù thuộc thương giới, chính giới hay khoa học kỹ thuật, cũng đều là những bậc thầy nhờ thế của người khác, khéo dùng trí của người khác. Chẳng hạn Ngoại trưởng Mỹ Kissinger, chỉ cần nói đến việc ông xử lý công tác sự vụ trong Nhà Trắng cũng đủ thấy ông là người giỏi mượn năng lực và trí tuệ của người khác. Ông có một thông lệ là những phương án công tác hay đề án do cấp dưới chỉnh lên, ông không bao giờ xem ngay mà để lại vài ngày rồi gọi người đề xuất phương án hoặc đề án đến hỏi người đó: "Đây là phương án, đề án hoàn chỉnh nhất của anh đi ư?" Người kia suy nghĩ một lát, thường không dám khẳng định là phương án hay đề án hoàn chỉnh nhất, đành đáp: "Có lẽ còn những chỗ thiếu sót." Thế là Kissinger bảo người đó mang về chỉnh sửa bổ sung. Một thời gian sau, người ra đề án lại trình bày bản phương án, đề án đã chỉnh sửa. Khi đó, Kissinger đọc rồi hỏi: "Đây là phương án tối ưu phải không? Có còn biện pháp nào tốt hơn phương án này hay không?" Điều này lại khiến người ra đề án phải suy nghĩ sâu hơn, mang đề án về nghiên cứu tiếp. Cứ để người ra đề án suy nghĩ, nghiên cứu, vận dụng hết trí tuệ, lặp đi lặp lại nhiều lần, như thế để đạt được mục đích mà mình cần. Đó chính là phong cách của Kissinger, một người Do Thái. Đó cũng là bí quyết thành công của người Do Thái. Tổng công ty lương thực Cantinel của Michel, một người Do Thái, có thể từ một cửa hàng thực phẩm nhỏ phát triển thành một doanh nghiệp đa quốc gia về buôn bán lương thực lớn nhất thế giới, chủ yếu vì ông biết dựa vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật, thông tin và những nhân tài giỏi kỹ thuật, giỏi kinh doanh. Ông không tiếc tiền sử dụng những thiết bị thông tin hiện đại nhất thế giới, trả lương rất cao để mời những nhân tài về quản lý kinh doanh đến công ty làm việc. Từ đó khả năng cạnh tranh luôn hàng đầu. Mặc dù ông đã phải trả giá rất lớn để có được những ưu thế này, nhưng số tiền kiếm được nhờ vào những lực lượng và trí tuệ này còn nhiều hơn gấp bội số tiền chi ra. Công ty của Rockefeller ngày một phát triển, nhưng do tay trắng làm nên, tài lực có hạn, kém thế hơn so với một số đối thủ cạnh tranh, nên kế hoạch lũng đoạn thị trường lọc và tiêu thụ dầu mà ông mơ ước đành tạm gác sang một bên. Qua điều tra và phân tích thận trọng, Rockefeller cho rằng công ty dầu lửa ở nơi sản xuất nguyên liệu khi cần dùng đường sắt là dùng, khi không cần dùng thì bỏ mặc, rất bình thường, khiến ngành đường sắt không có công việc để làm. Thu nhập từ cước đường sắt cũng không ổn định. Như thế, nếu chúng ta ký một hợp đồng đảm bảo lượng vận chuyển dầu hàng ngày với công ty đường sắt thì sẽ như cung cấp nước ngọt trên sa mạc đối với phí đường sắt. Khi đó, công ty đường sắt sẽ giảm giá cho chúng ta khi vận chuyển dầu. Bí mật của việc giảm giá này chỉ có chúng ta và công ty đường sắt biết. Nếu vậy, những công ty khác sẽ thất bại trong sự cạnh tranh giá cước này và việc lũng đoạn giới kinh doanh dầu lửa sẽ thực hiện được. Sau khi cân nhắc giữa hai ông trùm đường sắt là Hull và Vanderbilt, Rockefeller chọn Vanderbilt tham lam làm đối tác. Cuối cùng, hai bên đạt được thỏa thuận, Rockefeller đảm bảo hàng ngày vận chuyển 60 toa dầu thô, nhưng phía đường sắt phải giảm giá 20%. Như thế, không những đánh bại quyền lũng đoạn của đường sắt mà còn giảm được rất nhiều giá thành dầu mỏ. Điều này giúp Rockefeller có được thị trường rộng lớn, tăng rất nhiều khả năng cạnh tranh, từ đó tiến thêm một bước lớn trong mục tiêu khống chế thị trường dầu mỏ thế giới. Trong sự cạnh tranh cùng ngành nghề thì Rockefeller là kẻ yếu. Nếu ông cạnh tranh chính diện với đối thủ thì chưa hẳn đã giành chiến thắng. Nhưng ông đã khéo léo dựa vào sức mạnh của chùm đường sắt là bên thứ ba, đánh bại đối thủ bằng giá rẻ, thực hiện được chiến lược cá bé nuốt cá lớn của mình. Người Do Thái ở nơi đất khách quê người bị kỳ thị và không có quyền thế, nhưng họ biết khéo mượn sức, khéo mượn thế để làm nên thành công. Bằng trí tuệ và cơ trí phi phàm của mình, cộng với tính cần cù, nhẫn nại, họ đã hoàn thành được giai đoạn tích lũy nguyên thủy của tư bản và cuối cùng đã thành công. Lowick, một người Do Thái, đã biết lợi dụng tiền của người khác để làm giàu và cuối cùng làm nên sự nghiệp bằng phương thức không tầm thường này. So với Lowick thì vua giàu thế giới Onassis chỉ có thể là một giọt nước nhỏ trong đại dương. Lowick có tàu chở dầu lớn và nhiều nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Ngoài ra, ông còn kinh doanh các ngành du lịch, địa ốc và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Cuộc làm ăn đầu tiên của Lowick chỉ là mua bán một chiếc tàu. Ông nhờ người vớt một chiếc tàu chạy dầu diesel dài khoảng 8 mét bị chìm dưới đáy biển từ rất lâu của một người khác, rồi dành thời gian 4 tháng để sửa chữa và cho người khác thuê, lời được $50. Điều này khiến ông rất mừng vì nó rất có ý nghĩa đối với người tay trắng muốn lập nghiệp như ông. Thế nhưng lúc mới lập nghiệp, ông nợ nần ngập đầu, luôn có nguy cơ phá sản. Ông đến các ngân hàng ở New York muốn vay tiền để mua một chiếc tàu chở hàng cũ có tiêu chuẩn quy cách thông thường, rồi cải tạo lại thành tàu chở dầu có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng lần nào cũng bị từ chối, lý do là ông không có thứ gì để thế chấp. Trước bao lần thất vọng, Lowick không hề nản chí mà luôn cố gắng tìm cách khác. Lowick có một chiếc tàu chở dầu cũ, chỉ có thể chạy không. Ông cho một công ty dầu mỏ thuê với giá rẻ, đồng thời thỏa thuận với ngân hàng, tiền thuê có thể được công ty dầu mỏ trực tiếp gửi vào ngân hàng để trả cả gốc và lãi cho khoản vay. Sau bao lần trắc trở, cuối cùng ngân hàng của Shay Manhattan New York đồng ý cho ông vay tiền. Lowick đã khéo léo mượn thế của công ty dầu mỏ để vay vốn. Có được khoản vay, Lowick mua tàu chở hàng như dự định, sau đó sửa chữa lại thành một chiếc tàu chở dầu có sức chứa khá lớn. Ông dùng tàu chở dầu mới áp dụng phương thức tương tự, cho thuê rồi dùng tiền thuê để thế chấp và vay một khoản tiền khác, sau đó lại đi mua tàu. Cứ như vậy, giống như một câu chuyện thần thoại, tàu của ông càng ngày càng nhiều. Còn ông cứ mỗi lần thanh toán hết một khoản nợ lại có thêm một chiếc tàu chở dầu mang tên ông. Khi các khoản nợ được thanh toán hết thì những chiếc tàu thuê đó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ông. Điều quan trọng nhất trong thành công của Lowick là ông đã tìm được sách lược khéo léo mượn thế của người khác để làm cho mình lớn mạnh. Tóm lại, thao tác mượn thế của người Do Thái là một bí quyết quan trọng trong kinh doanh. Mượn sức mạnh của người khác để năng lực của mình phát huy hiệu quả cao nhất là con đường ngắn nhất để đi đến thành công. Biết dùng những người có trí tuệ hơn mình sẽ giúp mình đứng ở vị trí bất bại. Tiếp theo, khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng theo dõi những nội dung tiếp của cuốn sách Tham Ước Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái của tác giả Từ Quang Á. Mượn gà đẻ trứng. Người Do Thái cho rằng thế giới này đã chuẩn bị sẵn mọi tài nguyên mà bạn cần. Điều bạn phải làm chỉ là tập trung những tài nguyên đó và dùng trí tuệ kết hợp lại. Mượn tiền, kiếm tiền là một phương pháp được những người kinh doanh không vốn sử dụng phổ biến, và đây cũng là phương thức kinh doanh được nhiều doanh nhân Do Thái áp dụng. Hilton nổi tiếng chỉ mất 17 năm kể từ khi bị buộc phải rời khỏi gia đình đến khi trở thành một tỷ phú. Bí quyết thành công của ông là mượn vốn để kinh doanh. Sau khi mượn được nó, ông không ngừng làm cho tài nguyên cũ biến thành tài nguyên mới, cuối cùng trở thành chủ nhân của toàn bộ tài nguyên một tỷ phú. Thời trẻ, Hilton rất muốn làm giàu, nhưng không có cơ hội. Một hôm, ông đang đi trên phố, thì chợt thấy toàn bộ khu thương mại Yorktown phồn hoa lại chỉ có một khách sạn. Ông bèn nghĩ, nếu mình xây dựng ở đây một khách sạn cao cấp, thì công việc kinh doanh sẽ phát đạt. Thế là ông chăm chỉ nghiên cứu, cảm thấy một mảnh đất ở góc phố khu thương mại Dallas là thích hợp nhất cho việc xây dựng khách sạn. Sau khi điều tra và biết rõ người sở hữu miếng đất này là một thương nhân bất động sản tên là Lois, ông bèn đi tìm ông ta. Lois ra giá $300,000. Hilton không trả lời mà mời kiến trúc sư và kỹ sư thẩm định bất động sản tính toán dự án này giúp ông. Sau khi thẩm định, kiến trúc sư cho ông biết là cần ít nhất $1,000,000. Hilton chỉ có $5,000, nhưng ông đã mua được một khách sạn bằng số tiền này và không ngừng phát triển. Không lâu sau, ông đã có $50,000, sau đó tìm được một người bạn và mời bạn cùng đầu tư, hai người góp $100,000 và bắt đầu xây dựng khách sạn. Đương nhiên, với số tiền này thì không đủ để mua mặt bằng, chứ đừng nói đến việc xây khách sạn như ông mong muốn. Nhiều người cho rằng ý tưởng này của ông thật hão huyền. Hilton lại tìm đến Lois để ký thỏa thuận mua bán đất. Tiền bán lại đất là $300,000. Tuy nhiên, vào lúc Lois gia hạn thanh toán tiền, thì Hilton lại nói với ông, tôi định mua đất của ông là để xây một khách sạn lớn, nhưng tôi chỉ đủ tiền để xây một khách sạn bình thường, nên giờ tôi không muốn mua đất, chỉ muốn thuê đất của ông thôi. Lois rất tức giận, không muốn hợp tác với ông nữa. Nhưng Hilton nghiêm túc nói, nếu tôi có thể thuê được đất của ông, thì kỳ hạn thuê của tôi sẽ là 90 năm, thanh toán theo đợt. Tiền thuê mỗi năm là $30,000. Ông có thể giữ lại quyền sở hữu đất. Nếu tôi không thể thanh toán đúng hạn, thì ông cứ thu hồi lại đất và khách sạn mà tôi xây dựng trên miếng đất này. Lois nghe xong thì đổi giận làm vui. Trên đời còn có việc gì tốt như vậy? Mình sẽ có $2,7,000,000 trong tương lai và quyền sở hữu đất của mình, còn có thể bao gồm cả khách sạn xây trên đất nữa. Thế là giao dịch thành công. Hilton một năm chỉ phải trả cho Lois $30,000 mà không cần thanh toán một lúc $300,000. Tức là Hilton chỉ cần $30,000 là đã có được quyền sử dụng đất, trong khi phải cần đến $300,000 mới có được. Như thế, ông đã tiết kiệm được $270,000. Nhưng so với số tiền $1,000,000 cần cho việc xây dựng khách sạn thì còn chênh lệch rất lớn. Thế là Hilton lại tìm đến Lois. Tôi muốn dùng đất làm thế chấp để vay tiền, mong được ông đồng ý. Lois rất tức giận, nhưng không còn cách nào khác. Cứ như vậy, Hilton đã có quyền sử dụng đất và vay được $300,000 từ ngân hàng một cách thuận lợi. Cộng với số tiền $70,000 còn lại, sau khi đã thanh toán cho Lois, ông đã có $370,000, nhưng số tiền này vẫn còn cách số $1,000,000 quá xa. Thế nên, ông lại tìm đến một công ty bất động sản, mời họ hợp tác làm dự án khách sạn này. Công ty này mang lại cho ông $200,000. Như thế, số vốn của ông đã lên đến $570,000. Tháng 5 năm 1924, khách sạn Hilton được khởi công trong tình hình vốn thiếu không quá nhiều. Nhưng khi khách sạn xây dựng được một nửa, thì số tiền $570,000 của ông đã hết. Hilton lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Khi đó, ông lại tìm đến Lois, trình bày khó khăn về vốn, mong Lois cùng đầu tư, hoàn thành nốt nửa còn lại của tòa khách sạn. Ông nói, khi khách sạn hoàn công, ông sẽ có khách sạn này, nhưng ông nên cho tôi thuê để kinh doanh. Mỗi năm tôi sẽ trả tiền thuê cho ông không dưới $1,000. Khi đó Lois đã ở vào thế đã rồi. Nếu không đồng ý thì không những không thu lại được tiền của Hilton mà thậm chí còn mất tiền của mình, nên ông đành đồng ý. Hơn nữa, suy xét kỹ, thấy mình cũng không hề thua thiệt. Xây xong khách sạn, cả khách sạn và đất đều là của mình, hàng năm còn có thêm khoản thu nhập từ tiền thuê không ít. Thế nên ông ta đồng ý đầu tư tiếp tục hoàn thành phần còn lại. Ngày 4 tháng 5 năm 1925, khách sạn Hilton mang tên Hilton khai trương. Từ đó cuộc đời ông bước sang thời kỳ huy hoàng. Hilton đã sử dụng phương pháp mượn, trong vòng 2 năm đã hoàn thành kế hoạch to lớn của mình chỉ với 5.000 đô la, không thể không nói rằng đó là một bậc thầy biết mượn gà đẻ trứng. Thực ra, biện pháp này rất đơn giản. Tìm một người theo đuổi lợi ích có thực lực, tìm mọi cách gắn kết lợi ích của mình với lợi ích của người đó, để họ trở thành một phần không thể tách rời, để người đó giúp mình thực hiện mục tiêu. Quý thính giả thân mến, vừa rồi khosanhnói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả hai nội dung đầu trong cuốn Talmud Tinh Hoa của Trí Tuệ Do Thái. Đó là trí tuệ và tiền bạc là sự kết hợp hoàn mỹ nhất và dựa vào ngoại lực để giành thắng lợi. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả những nội dung tiếp theo được đề cập trong cuốn sách này. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.